Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 11 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết tội Mỹ, Ngụy đang quyết lập một vành đai trắng xung quanh Sài Gòn. Bọn chúng đã ủi trắng, đốt phá tất cả rồi dồn dân vào các ấp chiến lược. Trước những khó khăn, gian khổ, chất chồng, người dân và du kích địa phương vẫn đang kiên gan bám trụ và tìm mọi cách để chiến đấu. Còn giờ chúng ta cùng quay về với Trung đoàn 16. Trước tình hình bọn địch liên tục nóng ra, hòng tạo lập một vành đai trắng quanh Sài Gòn, Trung đoàn đã quyết định giao cho đại đội 2 sang phía tây sông Sài Gòn để nghiên cứu khu vực rừng làng, đánh bọn phá ủi địa hình. Sau khi nghiên cứu xong khu vực rừng làng, Lâu nói Minh Nghĩa, cậu về trước, mình đi sang bên đồng lớn một lúc, ông thêm có hỏi thì bảo mình vào ấp 3 mua thuốc lá. Để thằng Quá nó đi theo với. Thôi khỏi cần đi, nhiều người thêm vướng à. Lâu nảy ra ý định này từ sau khi qua sông Sài Gòn. Tính Lâu vốn thích vi vu đôi chút, nói theo cái cách của lính cũ. Nhưng lần này thực tình anh không nghĩ đến cái chuyện vi vu. Khi trung đoàn quyết định giao cho đại đội 2 sang phía tây sông Sài Gòn nghiên cứu khu vực rừng làng để đánh cái bọn ủi phá địa hình, đã từ lâu nghe nói ở đây bọn địch đốt nhà, gom dân, làm rất dữ. Trước Tết Mậu Thân, tiểu đoàn của anh đóng quân ở vùng này để chuẩn bị đánh vào chi khu Tràng Bàng. Sau đó, những ngày nằm viện ở An Tịch, anh cũng đã qua lại đây như cơm bữa. Đường ngang, lối dọc ở cả hai quận Tràng Bàng và Củ Chi, Lâu thuộc như trong lòng bàn tay. Anh có rất nhiều người quen ở đó. Các mẹ, các chị mỗi khi trông thấy anh từ xa đã kêu lên, vào đây mày, tao mua thuốc lá phần mày này, chờ hoài không có thấy à. Hoặc là, y trời đất ơi, nằm lâu đi, lâu quá, nhớ mày muốn chết à, chứ đi đánh nhau trong Sài Gòn về hả mày? Thế mà bây giờ, qua khỏi sông Sài Gòn, tất cả lạnh tanh, chỉ còn những đống tro, những hố bom, đường đi chỉ còn là một bóng cát trắng mờ mờ dưới bàn chân, đầu đầu cũng ngửi thấy mùi khét của thuốc súng. Ở đồng lớn, Lâu có rất nhiều người quen. Về đó, anh không thể không đến nhà ông Hai Trụ, không thể không đến nhà bà Tám Kim. Còn nhớ hôm bà Tám sửa nhà, Lâu và Thị đã ở đó một ngày, lợp cho bà cả một mái tranh ở phía trước. Nhà bà Tám cũng như nhà ông Hai, cột, ván, cái nào cũng cháy nham nhở. Cứ dựng xong lại bị đốt xong lại dựng nhà. Nhà bà Tám ở ngay bìa ấp. Ông Tám ngày xưa là xã đội trưởng, bị mìn hy sinh năm 1966, giữa cái đêm cán bộ và lính Mỹ đều đang ở trong nhà. Bà Tám đã phải kéo con trâu đến cột bên miệng hầm bí mật, rồi đưa tay vào mũi trâu giật giật ra hiệu với thằng Mỹ. Thằng Mỹ đã hiểu ý tránh xa cái nơi cột trâu. Khi đã yên chí là đồng chí cán bộ nằm ở dưới hầm không việc gì, bà mới cắp rổ ra đi, đến nơi ông bị mìn, nhặt từng mảnh xương, mảnh thịt của chồng, hắn còn bê bết máu đất, lẳng lặng ra về. Nhà bà vẫn là nơi cán bộ lui tới. Từ trong địa hình ra, muốn hỏi một điều gì về tình hình ở trong ấp, người ta lại tìm đến bà Tám. Cánh lính trẻ như Thị, như Lâu đều được bà gọi chung là thằng. Thấy Lâu đến, bà bảo con gái, con Tư đi nấu cơm cho anh mày ăn đi. Có điều gì không bằng lòng, bà sẵn sàng mắng anh như mắng chính cái thằng con trai bà vậy. Cái thằng Năm Lâu à, tao nghe cán bộ nói cái độ này mày cũng vi vu dữ lắm phải không? Nè, ưng đứa nào đó thì nói tao làm mai cho, chứ đừng có mà chập chờn nghe Lâu. Cô Tư Lầm ngồi nghe má Tám mắng Lâu cứ cười rưng rúc. Mấy lần trước bọn địch càn đi ủi lại, bà Tám chẳng chạy đi đâu cả. Qua lắm thì vào trong Trung Hòa vài ngày rồi lại ra. Lần này nghe nói nó đã đốt sạch cả ấp đồng lớn, phá hết hầm xong, bọn Mỹ chốt lại luôn ở trong ấp. Chính vì vậy mà phải có trận đánh này. Chắc mấy hôm nay bà con cô bác đang mong bộ đội về dữ lắm. Lâu cảm thấy mình như người có tội khi nghĩ đến những người như bà Tám, như ông Hai. Khi vui vẻ thì ra ra vào vào, đến khi có giặc chẳng thấy bóng một thằng giải phóng nào ráo trọi. Nhất định là người ta phải nghĩ như thế. Mà đã có lần chính tai nghe người ta nói như thế rồi còn gì. Vừa thấy ông Dũng xuống tiểu đoàn, Lâu đã hỏi ngay. Bên Tràng Bàng và Củ Chi thằng Mỹ nó làm quá xa trời, vậy mà trung đoàn mình cứ nằm im thế này ư thủ trưởng? Mình phải đánh chứ, im là im thế nào được?

và có cả những cuốn vở học trò. Tất cả những thứ đó vẫn như còn mang theo chút ít hơi ấm của người ra đi. Bỗng đôi tai rất thính của anh nghe có tiếng động, một tiếng động rất khẽ. Lâu ngồi thấp xuống, áp mình vào bụi chuối. Chung quanh vẫn vắng tanh. Anh đưa tay sờ lên thắt lưng tìm lựu đạn, bỗng chạm phải một vật gì ươn ướt, có tiếng rên. Anh quay lại cúi xuống và nhận ra là một con chó đang đến rụi rụi cái mõm nhỏ xíu vào bàn tay mình. Nó vừa ngoắt đuôi vừa rên khừ khừ, hình như biết lúc này không thể kêu to lên được. Lâu ôm lấy con chó vào lòng, hơi ấm của con chó làm cho Lâu thấy dễ chịu. Anh cúi xuống hỏi nó, mày vẫn bám trụ đấy ư? Như để trả lời cho câu hỏi của anh, nó thè cái lưỡi ướt liếm lên bàn tay đang ôm nó. Có lẽ con chó đang đói lắm. Con chó không biết nói, nhưng nó hiểu người đang bế nó trong lòng chính là người đằng mình. Đó là con chó con của nhà bà Tám Kim bị lạc. Những ngày lớn lên ở trong ấp đồng lớn trong nhà bà Tám Kim, nó cũng đã từng được tiếp xúc không ít với các chú giải phóng. Vì vậy nó có thể bằng cái mũi nhỏ xíu phân biệt được ai là người quen, ai là người lạ. Khi cái thằng lính Mỹ đi lon vào đặt thuốc nổ để đánh hầm nhà bà Tám, phát hiện ra con chó đang nằm rên hừ hừ ở trong hầm. Một tốp lính Mỹ khác đã lôi mẹ con bà Tám lên trực thăng, làm cho bà không kịp mang theo con chó. Thằng đi lon hí hửng tính bắt con chó bỏ vào túi áo. Nó đặt cho con chó cái tên trùng với tên con ngựa trắng của nó, Rex. Con chó này cũng màu trắng, đốm đen, chân cao, bụng thon, ức nở. Hắn có ý định đưa con Rex về Mỹ coi như một kỷ niệm về Việt Nam. Bắt được con chó, thằng Mỹ vừa huýt sáo, vừa búng tay tróc tróc, rồi rút ở trong túi ra một thỏi sô-cô-la gọi Rex, Rex. Con chó con vẫn nằm im, nó ngửi phải mùi lạ, nó biết không phải là người đằng mình, nó không có ăn. Thằng đi lon tự an ủi, con chó con chưa quen với thức ăn Hoa Kỳ. Đêm, thằng đi lon ôm con chó nằm ngủ. Con chó không chịu được cái mùi khét của Mỹ, cứ nhoài ra trực chạy. Lúc đầu thằng Mỹ còn kéo nó vào lòng, nhưng rồi sau vì buồn ngủ quá, đành cho để con chó chui ra khỏi cái tấm đắp. Con chó đứng rũ lông, ngách mũi, ngửi vào khoảng bóng tối trước mặt, rồi cứ thẳng đường đi tuột về phía nhà bà Tám. Đến bụi chuối, nó đã nhận ra ngay cái mùi quen thuộc và chạy đến rụi mõm vào lưng của Lâu. Khi thằng Mỹ choàng thức dậy không thấy con chó Rex đâu nữa, hắn huýt sáo gọi Rex Rex, rồi xách chúng đi tìm. Một lúc sau hắn dừng lại, chung quanh hắn tối mịt, hắn bỗng cảm thấy như có bóng người đi lại ở đâu đó, hình như có cả tiếng rên của con chó nữa. Nhưng hắn không có dám đi tới nơi hắn nghi là có tiếng động. Vậy là hắn bắn vào cái khoảng không một loạt, đạn bay đỏ rực, pháo sáng bắn lên tiếp theo, báo động. Rồi súng nổ rên bốn phía và pháo căn dọc theo lộ 6, rồi trải ra một dọc suốt dẻo rừng làng. Lâu không dám đi theo con đường bò nữa mà phải cắt ngang cánh đồng trở về. Con chó nằm trong vòng tay của anh run lên cầm cập. Nó cũng đã từng nghe tiếng pháo nổ, đã từng tận mắt trông thấy những trái pháo nháng lửa ở sau vườn nhà bà Tám, và đã từng bao nhiêu lần ngửi thấy cái mùi thuốc súng rất khó chịu tỏa ra từ những trái pháo ấy. Nó chỉ dám lên khừ khừ, không dám kêu to. Tiếng súng nhỏ và tiếng đạn nổ tiếp theo đã đánh thức cả một vùng. Chính trong cái đêm đó, ông Hai Trụ đang thao thức ở trong ấp chiến lược. Và cũng chính trong đêm đó, đội du kích đồng lớn mang bồng bỏ cứ ra đi. Sáng hôm sau, ông Dũng ngồi trầm ngâm trước tấm bản đồ quân sự. Tấm bản đồ trải ra trên một cái nền ni lông đặt chính giữa hầm. Bên cạnh ông là tiểu đoàn trưởng Canh và ông Thêm. Liên lạc đun nước sôi đưa lên, Canh bẻ đôi bao trà bỏ vào cà mèn, rồi với một động tác rất thành thạo lật úp cái bình tong nước nóng xuống. Tiếng nước từ trong bình tong ọc ọc đổ xuống cái cà mèn. Một lúc sau, anh rót nước trà đặc sánh vào cái bát B-52 đưa cho ông Dũng uống trước. Thằng Nghĩa về rồi mà sao chưa thấy thằng Lâu về? Sao vậy? Nó bảo thằng Lâu nó còn vào ấp 3 mua thuốc lá. Cài thẳng lại vi vu rồi. Khi đêm súng nổ bên đó nhiều lắm, mình cứ lo tụi nó đi nghiên cứu có đụng độ gì không. Đã cho gọi Nghĩa lên chưa? Nó sắp lên, chắc là còn đủng đỉnh để chờ thằng Lâu. Canh trả lời như vậy nhưng vẫn thấy lo ở trong bụng. Anh cũng quên hỏi Nghĩa xem hay là thằng Lâu đêm hôm qua không có vào ấp 3. Nghĩ vậy mà Canh không có nói ra. Anh đẩy bát nước chè còn bốc khói nghi ngút về phía ông Dũng. Anh uống trước đi. Ông Dũng bưng bát trà uống một ngụm. Hôm nay chúng nó ủi các khu vực này rồi đây. Hôm qua tin trinh sát cho biết chúng nó đánh điểm ở khu vực Đồng Lớn. Hôm trước bên Trảng Bàng. Nói chung là mấy hôm nay rất nhiều cơ quan bị. Vừa rồi mới sáng nay có hai cậu du kích ở bên Đồng Lớn bơi sông sang xin cư trú chính trị ở trung đoàn mình đó. Ông vừa nói vừa lấy bút chì đỏ khoanh tròn mấy khu vực vừa nói bên kia sông rồi bỏ kính xuống nhìn canh. Rõ ràng là bây giờ mà mình không có đánh thì chúng nó cứ cho máy ủi ủi tới, ủi cho đến bao giờ hết đất thì thôi. Cành cười hề hề, mà có đánh thì chúng nó cũng cứ ủi tới. Thì ít ra cũng sẽ làm chậm bước tiến của chúng nó được chừng nào hay chừng ấy chứ. Cành lại cười, ông Dũng cũng cười. Họ không có cãi nhau, cũng không nêu ra ý kiến khác nhau. Cả hai người đều đang ngầm hiểu với nhau rằng đánh thì đánh thôi, nhưng hình như đây vẫn chưa phải là phương sách tốt nhất. Nghe nói trung đoàn 209 rút rồi phải không anh? Bến Tranh nó chiếm lại mất rồi, kiểu này thì hở sườn hở lưng, đánh nó thì được đó, nhưng đến lúc chúng nó càn mình thì chưa biết tính đường nào để mà chạy đó. Trung đoàn 209 rút lâu rồi, chủ lực còn có nhiệm vụ khác, ở đây mãi đâu có được. Bây giờ thì mình cứ bàn công việc của mình, xem tình hình như vậy có nên đánh hay không thôi. Sao lại không đánh? Ông Dũng hỏi lại. Nói là nói vậy cho vui, chớ đã lệnh là lệnh, còn phải bàn bạc cái gì nữa. Cảnh nghĩ vậy và im lặng. Ông thêm, không đánh thì dân họ có chửi chết. Bây giờ ta cứ tính xem có nên đánh hay không, còn cái chuyện dân chửi thì bỏ ra đã. Nếu không nên đánh thì ta thôi vậy, chịu chửi cũng được, chứ không sao cả. Ông Dũng là cán bộ chính trị, cho nên mặc dầu ý đã quyết, ông vẫn cứ mang ra bàn bạc lại với anh em, nhất là những lúc thấy cán bộ xem ra chưa thật thông lắm. Ông Ba Kiên khác, khi nào bàn thì bàn, còn khi nào thấy chắc chắn là phải làm như vậy thì ông chỉ có ra lệnh. Cảnh gãi đầu gãi tai. Thôi, thủ trưởng đã quyết rồi thì ta bàn cách đánh thôi. Nghĩa đến, dập gót báo cáo, rồi ngồi xuống bên cạnh bản đồ, cầm bát nước lên hỏi. Uống chưa? Uống đi, uống chung không có bát. Ảnh nốc ừng ực một hơi hết sạch cả bát nước. Đánh chứ, thủ trưởng? Thì đang bàn đây. Bàn với bà cái chi nữa? Tôi không biết cấp trên nghĩ như nào. Vậy chứ nó ủi sạch bách cả hai quận rồi, mà còn rút chủ lực về miền để chỉnh huấn. Ai bảo với cậu là chủ lực về miền chỉnh huấn? Ừ thì không chỉnh huấn, tập huấn thì cũng vậy à. Đánh cái bốt Bến Tranh làm gì, đến những ba lần mà để cho chúng nó bây giờ lại chiếm lại được. Có phải chỉ hao quân tổn tướng không? Để giành quân ấy, để giành gạo ấy, cắm thêm một trung đoàn xuống đây giữ sườn cho chúng ta. Có phải bây giờ ta đánh cái bọn này một cách ung dung không? Cái cậu này toàn có nói sàng bậy không à. Đánh giặc phải có lúc thế này, lúc thế khác, tùy theo tình hình mà xử trí cho linh hoạt chứ. Cậu này chỉ được cái biết một mà chưa biết hai. Trên miền người ta còn phải nhìn toàn cục, phải dành chủ lực cho những trận đánh quyết định chứ. Thấy cả ông thêm, cả ông Dũng đều có ý kiến với mình. Nghĩa đánh trong làng. Ừ thì tôi cứ nói bộ ba vậy thôi. Tôi mà là bộ chỉ huy miền thì tôi cứ cho đánh mạnh cái vùng ven này là chúng nó cò lại sạch. Không có dám đem quân lên biên giới nữa. Như thế có phải mình vừa chủ động vừa xây dựng được lực lượng cho địa phương không? Tôi nghỉ từ Tết Mậu Tân đến giờ cái gì chứ, rõ ràng là phong trào du kích của các địa phương có yếu đi, mà thằng địch thì đang ra sức bình định, làm không khéo là thất trách với nó. Thì trên đang giao nhiệm vụ cho trung đoàn chúng ta chống phá bình định và hỗ trợ cho phong trào địa phương đây thôi. Giao cho một mình ta thì làm sao được anh, trên trời dưới đất. Đông Tây Nam Bắc đâu cũng thấy có chúng nó cả. Ở giữa có nhõn trung đoàn 16. Trung đoàn lúc nào cũng được vinh dự đứng mũi chịu sào. Thì cũng chính vì vậy mà thằng giặc mới phải chịu thua ta. Ta có thể lấy một bộ phận nhỏ để kiềm chế một lực lượng lớn của thằng địch. Cái lý thì bao giờ tôi cũng thua thủ trưởng. Có vậy thủ trưởng mới là chính ủy trung đoàn. Tôi thì chỉ có biết đánh. Nói vậy chứ thủ trưởng đừng có lo, thằng Nghĩa không đánh thì thôi nha, đánh thì đánh đến nơi đến chốn, chịu chơi lắm đó thủ trưởng ạ. Ông Dũng cười, ừ vậy thì đi nghiên cứu về thấy địa hình thế nào. Hai ngày thì khó chứ một ngày thì trụ được, nhưng mà đánh cái tụi máy ủi trước chứ. Thì đúng như nhiệm vụ trên giao, chúng tôi sẽ xuất kích đánh cái tụi máy ủi trước, sau đó lùi về công sự rồi bám trụ đánh xe tăng. Vừa nói Nghĩa vừa rút trên túi áo trước ngực ra một mảnh giấy, lấy cái bút phích phác thảo địa hình ở dẻo rừng làng. Đây là hai cái dẻo đất nhô ra nè, đây là cái suối cạn, cái tụi máy ủi nó đang ủi ở cái chỗ đây.

Ông Dũng không thể nào giả dối được như vậy, nhưng chính vì có lẽ quá dư ý nên lại cũng trở thành khô khan. Tình cảm của ông giấu ở bên trong, ít bộc lộ. Ông cũng biết nhược điểm trên đây của mình và tự an ủi. Vì vậy mình mới là mình mà ông Ba Kiên mới là ông Ba Kiên. Anh em hay đùa ông họp nhiều quá, đi tè cũng còn chưa kịp cài cúc quần. Họ còn đặt ca dao nói về ông. Ông Dũng có tính hay lo, đêm nằm nghĩ việc ra cho lính làm. Điều đó ông cũng biết, rồi nhiều khi ông tự hỏi, như vậy là họ yêu hay họ ghét ông? Rồi sau đó ông lại tự trả lời, có lẽ ghét thì họ không có ghét, họ thương ông, nhưng hình như họ không yêu ông bằng ông Ba Kiên. Điều này không làm cho ông ghen tị, nhưng ông lại cảm thấy đau khổ. Rõ ràng là cái trung đoàn này nếu thiếu ông Ba Kiên là không có được. Chính ông đã từng nhiều lần nói với cán bộ ở trong trung đoàn như vậy. Có lẽ ít có một cái trung đoàn nào mà trên dưới lại đoàn kết như trung đoàn 16. Nghĩ vậy, ông Dũng lại cảm thấy được an ủi. Quay lại thực tại, sau khi Nghĩa trình bày phương án tác chiến, Canh tham gia ý kiến, ông Dũng chuẩn ý xong phương án thì Lâu mới về. Anh ở bên kia sông sang và tạt luôn vào tổ đoàn. Lâu vừa đặt con chó xuống, nó đã nhảy cỡn lên vẫy đuôi tít mù, hết quay sang người này rồi lại quay sang người khác sủa ăng ẳng. Ông Thêm mở nắm cơm đeo sau thắt lưng bẻ một miếng đang cầm ở tay, lập tức nó đã xông vào ngoạm nuốt trôi. Mọi người cười ầm lên, con chó đang đói. Mày bắt ở đâu đấy Lâu? Chó của bà Tâm Kim đấy, nó chạy càn lạc ở trong ấp đó. Cậu vào đồng lớn à? Ông Thêm trợn mắt, còn Lâu vẫn cứ gật đầu một cách thoải mái. Rồi anh kể lại tình hình ở trong ấp, nói, trung đoàn bỏ dân, bọn Mỹ nó gom sạch rồi. Thôi cái chuyện ấy bàn xong rồi, về đưa bộ đội sang mà đánh thôi. Con chó bây giờ vẫn đang chạy vòng quanh ở trong hầm, bị Nghĩa tóm lấy cổ. 3 tháng nữa thì ít cũng 1 lít vững. Cậu liên lạc nằm ở trong hầm ngó cổ ra. Thủ trưởng để tiểu đoàn nuôi cho, hôm nào làm tiết canh sẽ mời ban chỉ huy đại đội 2 lên. Riêng, cậu ta vừa gọi vừa vẫy tay, nhưng con chó không hiểu ý, cứ đứng như vậy ngoắt đuôi không chịu đi, nhích, thiệu thiệu, mọi người tranh nhau gọi. Ông Thêm ngắm con chó, đẹp thật đó, mình thon, lông trắng, đốm đen, ức nở. Thôi, tụi bay đừng có mà làm dối lên nữa, không đứa nào ở đây đáng mặt nuôi con chó này đâu, mỗi cái tên mà cũng không đạt được. Ví như nó là Nixon thì không đúng, thằng Nixon mà là chó thì mình lại chẳng phải điêu đứng như thế này. Chó mà đã giống thằng Nixon thì mình cũng chẳng nuôi để mà làm gì. Nói rồi ông bẻ một miếng cơm nữa giơ lên. Nào lại đây đớp. Con chó chạy đến đớp gọn cái miếng cơm, cả nhà lại cười ầm lên. À đã xong rồi nha, từ nay gọi tên nó là đớp. Nó nhận cái tên tao đặt, vậy con chó này là của tao. Nói rồi ông ôm luôn con chó vào lòng. Cái gì kỳ vậy, tôi vào mãi đồng lớn mới bắt được nó, lại còn phải cõng nó bơi qua sông Sài Gòn. Lầu cự. Ừ thì được rồi, bữa sau tao trả công cho bao thuốc lá. Ê thủ trưởng ơi, con chó ấy cô tư tầm kỷ niệm cho thủ trưởng Lâu đấy, cho đi rồi sau này biết ăn nói ra làm sao. Cả tiểu đoàn tụi bay toàn là cái đồ nhậu nhẹt, để nó ở đấy chỉ dăm bữa nửa tháng là thành bát tiết canh. Thôi được rồi, đơn vị sắp đi đánh nhau, tạm gửi cho thủ trưởng mấy hôm rồi nói chuyện sau. Về đi Nghĩa. Dọc đường quay về đại đội, Nghĩa vẫn cứ tiếc. Còn chó ấy mà để nuôi làm chó săn thì nhất. Lầu thì mình cũng có ý định mang về nuôi, nhưng thôi thấy ông Thêm xin lại để cho ông ấy. Ông ấy xin con chó chứ xin cái gì nữa mình cũng chả tiếc. Ừ thôi thì cũng được. Cả cái trung đoàn này chẳng ai tiếc với ông Thêm một thứ gì. Huống chi con chó đối với ông ấy lại có kỷ niệm. Ấy là cái hồi vỡ mặt trận ở Huế, ông mới 13 tuổi, làm liên lạc đại đội. Khi trung đoàn được lệnh rút lên chiến khu, ông Thêm tranh thủ về thăm nhà, thì cả gia đình đã đi tản cư hết, cửa nhà tanh bành. Ông đứng nhìn muốn khóc. Giữa lúc đó thì có một con chó bị lạc đang chạy sủa ăng ẳng ở quanh nhà. Thấy ông về nó mừng quá, nhảy chồm cả hai chân lên trước ngực ông, ngoẩy đuôi rối rít. Thế rồi cả hai thầy trò đưa nhau lên chiến khu, từ đó nó đã không rời ông một bước. Những buổi chiều mặt trời sắp lặn, nó nhớ nhà, ra bờ suối rồi ngồi chu lên thảm thiết, làm cho ông Thêm cũng phải chảy nước mắt. Khi đó các chú vệ quốc đoàn đòi làm thịt, ông đã nhất định không cho. Các chú dọa là đêm lừa ông ngủ sẽ bắt. Vì vậy mà mỗi khi đi ngủ, ông lại gọi con chó đến nằm ở dưới chân. Có đêm nhớ nhà nằm khóc, con chó đến bên cạnh quỳ xuống liếm vào tay vào mặt ông, y như muốn an ủi vậy. Rồi một hôm, tự nhiên nó lăn đùng ra chết. Người ta bảo là nó cũng bị bệnh sốt rét như người. Ở chiến khu Quảng Trị, nước độc lắm. Con chó chết mà ông thêm bỏ ăn mất mấy ngày. Cũng từ đó về sau, hễ thấy ai nói đến chuyện làm thịt chó là ông rất ghét. Cả trung đoàn đều biết chuyện này. Hễ cứ trông thấy ông là họ lại bày ra cái chuyện tiết canh thịt chó để trêu ông. Trêu xong rồi họ lại thấy thương ông. Mọi người đối với ông có những sự chiếu cố đặc biệt. Trong lúc trung đoàn 16 chuẩn bị tập kích một trận vào bọn địch ở khu vực Tràng Lớn, rừng làng, thì hội nghị tổng kết chiến dịch do Bộ Chỉ huy miền triệu tập cũng bế mạc sớm hơn dự định. Bọn địch đang chuẩn bị càn lên biên giới. Các cơ quan của bộ lục tục chuyển cứ. Anh em cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 16 được ông Ba Kiên nhắn về ở K-90 nằm chờ đợi đã hơn một tuần nay. Biết về dưới đó sẽ thiếu thốn đủ mọi thứ, cho nên ba lô, bao gạo, người nào người nấy căng phòng. Đã quen sống ở vùng ven, gần địch, gần bom đạn, nên tình hình trộn rộn chung quanh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Đêm đêm, mặc dầu B-52 ném bom quanh khu vực đóng quân, họ vẫn mắc võng tòng teng dưới các gốc cây, cạnh miệng hầm, đánh tu lực hơ chán, họ lại rủ nhau đi trèo gùi hoặc đi bắt cua ở dưới suối. Cán bộ trạm thì nói khàn cả tiếng, họ vẫn chủ quan. Sau đầm chán, cứ thấy lính dép dọ và đèn cổ ngéo là thôi, không ai buồn la nữa. Khi đó Hùng Con đi họp hội nghị chiến sĩ thi đua xong, được đưa về trạm tạm trú cán bộ chuẩn bị đi học. Đang nằm chờ thì nghe tin có đoàn cán bộ 16 về vùng sâu. Vậy là lợi dụng lúc các cơ quan đang trộn rộn chuyển cứ, cụ cậu dò la tin tức và cuốn bồng chuồn luôn về K-90. Ở đây cậu ta gặp An và các chiến sĩ đang đợi ông Ba Kiên. Vừa trông thấy An, Hùng Con đã ôm lấy anh rồi la hét âm hết cả lên. Đồng chí trạm trưởng quát: "Này, cái cậu bé vừa vừa cái miệng chứ, chiều nay trực thăng nó quần sau cái tràng tranh, bị kích nó đi ngay sau hồi nhà đấy." Chẳng thèm để ý đến cái lời nhắc nhở đó, thằng Hùng vẫn cứ bô bô. "Trời đất ơi, ở tạm trú buồn mà muốn chết à? Mãi vừa rồi chị Ba ghé thăm, mừng ơi là mừng, có cả thư của chị Sáu gửi lên nè." "Chị Sáu có kể chuyện chi dưới đó không?" "Hỏi thăm anh đó." "Dọc tổ." "Được rồi, vậy là anh không có muốn xem thư nghen." Hùng vừa nói vừa mở bổng liếc An cười. "Chú Ba gặp mày hôm nào?" "Thôi không có nói chuyện chú Ba, có thích xem thư của chị Sáu không thì nói." Hùng cầm cái lá thư giơ lên, rõ ràng là nét chữ của Sáu Trang. "Anh là anh tệ lắm đó nha, chị Sáu đang trách anh đó." "Thật hả?" "Lại còn hỏng thật, hồi anh bị thương chị viết thư lên hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh hoài à." An im lặng cầm lấy lá thư. Chú bé tinh ranh nhận thấy những đầu ngón tay của An run run, chú cố nhịn cười rồi quay mặt đi. Lá thư Sáu Trang kể chuyện trung đoàn rút về cứ, chuyện chúng nó bốc dân vào khu tập trung, chuyện trung đoàn phải đi đào củ về thay cơm. Thôi thì đủ thứ chuyện. Cuối cùng có một câu: "Em cho chị gửi lời kính thăm anh An, chúc anh chóng mạnh để trở về đơn vị. Bây giờ trung đoàn ta trở về địa phương cũ hoạt động, vui lắm." Chẳng biết câu này Sáu Trang viết cho thằng Hùng hay viết cho mình nữa. An cứ mân mê lá thư. Vậy là bây giờ mình lại về 16, lại trở về hố bờ. Hố bò nước trong vừa mát, đường hố bò lắm cát dễ đi. Tự nhiên An lại nhớ tới câu hát của Sáu Trang. Anh cười một mình. Thằng Hùng lại bô bô: "Đó đúng không nào, chị Sáu hỏi thăm có mỗi mình anh à?" "Chớ sao mày lên đây?" Thằng Hùng chỉ chờ có thế và rồi quên luôn câu chuyện về Sáu Trang. "Em về dự hội nghị mừng công phân khu." "Ghê nhỉ, em cũng là đại biểu chứ bộ, coi nè." Hùng nói rồi rút cây bút bích co khắc cái chữ "Đại hội mừng công phân khu 1 ra khoe với An. "Nhưng sao mày lại về đây, tao nghe nói đại hội xong lâu rồi mà." "Thì trên giữ lại định bắt đi học đó." "Thế rồi sao mày không đi?" "Học làm quái gì, ngồi nghe liền lợp chán chết à." Chỉ một lúc sau, anh em 16 kéo đến đầy hầm, họ treo ống cống, đun nước pha trà, rồi thì trăm thứ chuyện. Trong cái vui trở lại vùng ven để gặp cô, bác, rồi vào ấp lội xuống sông Sài Gòn bắt tôm, cá, người ta lại nghĩ đến những người đã hy sinh, rồi đến chuyện những cái thằng bể bạc, những tên phản bội, người ta lại nhắc đến Tám Hàn. An lặng thinh ngồi nhấm nháp mảnh lương khô. Trước mặt họ, một phong lương khô được bẻ ra từng mảnh nhỏ, bày trên một tờ báo Quân Giải Phóng cũ để thay cho đồ cầm tay. 7 giờ tối, đoàn của ông Ba Kiên cùng với Thắng, Thị bứt khỏi cuộc khai thác tranh thủ dài như đỉa của mấy ông phóng viên báo Quân Giải Phóng ở H20 về tới được trạm K90. Thấy thằng Hùng đã mang bầu ngồi đó, ông Ba Kiên quát hỏi ầm ầm một lúc, rồi cũng đành thôi, coi như sự việc đã rồi. Đoàn đi học thì cũng đã đi, còn ai để mà dẫn nó đuổi theo nữa. Tạm trú bộ cũng đã rời đi nơi khác từ chiều hôm qua, biết đâu mà móc giáp mà liên lạc. Vậy là ông đành phải chịu thua cái thằng Hùng cho nó trở về đơn vị. Thằng Hùng như đã đoán biết trước mọi việc nên cứ mặc cho ông Ba Kiên quát, giả vờ ngồi im lặng chịu tội. Xong việc thằng Hùng, ông Ba Kiên phải vội vàng thu xếp đồ đạc và lệnh cho cả đoàn chuẩn bị cơm nước, lấy thêm súng đạn để ra đi ngay trong đêm. Tổ chức cho được một chuyến lấy gạo không dễ, anh em biết vậy và mỗi người đều phải cố gắng thêm một chút. Gạo về, ông Ba Kiên cũng chia cho mình một bồng đầy như mọi người. 12 giờ đêm mọi việc thu xếp xong, 5 giờ sáng đoàn xuất phát, càng sớm càng tốt. Đoàn phải bước ra ngoài vòng cản của bọn lính thủy quân lục chiến ngụy và tia chớp nhiệt đới Mỹ. 3 tiếng đồng hồ sau khi đoàn ra đi, máy bay đến ném bom trúng K-90, trạm giao liên K-9, K-10. Tiếp đó bọn trực thăng quần rồi đổ trụ biệt kích xuống một số cứ của Cục Hậu Cần Miền. Đoàn tăng thêm tốc độ hành quân, đi 4 giờ liền không nghỉ. Ra đến đường giao liên, họ gặp một đoàn tân binh mới từ ngoài Bắc vào. Hai đoàn đều dừng lại để hỏi thăm tình hình. Các đồng chí có biết chúng nó đổ quân ở đâu không? Hai bên đều hỏi nhau, rồi cả hai bên đều cùng nhau phỏng đoán tình hình. Đồng chí giao liên cho anh em dừng lại ngụy trang. Ông Ba Kiên cũng cho anh em tản ra để nghỉ. Anh em lính cũ lập tức xông vào đoàn tân binh. Có ai Nghệ Tĩnh không? Ai Nam Hà không? Đồng chí nào ở Quảng Bình đấy? Đi tháng mấy? Một cậu tân binh tên là Xưa đến bắt quen với thị. Thủ trưởng quê đâu? Hà Tĩnh. Em cũng Hà Tĩnh đây nè. Em ở cầu Nghèn đó. Thủ trưởng đi xuống đồng bằng à? Ừ, xuống gần Sài Gòn. Ôi, thế thì thích quá. Thị nháy mắt. Thích không? Em chỉ ước được xuống đó. Thật chứ? Có muốn đi không? Anh xin cho em đi với. Thị ghé tai. Muốn theo thì có gì khó. Chỉ cần chốc nữa. Chờ cho đoàn đi. Rồi cậu tụt tạt lại. Nhưng mà còn thủ tục. Thị hất hàm về phía ông Ba Kiên đang ngồi nói chuyện với đồng chí giao liên. Cần cái gì thủ tục? Thủ trưởng đi đây, ông gật một cái là xong tất à? Anh nói thật đi chứ? Thị trợn mắt. Thật chứ đùa? Vậy anh chờ em chút ha. Cậu tân binh quýnh quáng mở túi ba lô rút cuốn sổ xé một tờ giấy viết. Báo cáo trung đội trưởng, tôi là Nguyễn Văn Xưa. Xin đi theo đơn vị xuống vùng ven, tôi không có đào ngũ đâu. Viết xong cậu ta gấp lại rồi cắm cổ chạy lên phía trước. Đoàn tân binh có lệnh tiếp tục hành quân. Ông Ba Kiên cũng đã làm việc xong với đồng chí giao liên, khoác ba lô đứng dậy. Chuẩn bị đi thôi. Thị chờ cậu tân binh chạy trở lại lấy ba lô hỏi nhỏ. Đưa giấy cho trung đội trưởng à? Không, em đưa cho thằng bạn dặn nó chặng nghỉ sau hãy báo cáo. Cậu ta cười cũng nháy mắt với thị. Thôi được rồi, bây giờ cậu phải đi sau một quãng. Khi nào xa đoàn giao liên một chút, mình báo cáo đội trưởng. Thôi khoác ba lô vào, phối đi. Cứ mang cái gì mà lỉnh kỉnh thế này. À mà cậu có biết bơi không đấy? Bơi được nhưng mà không có giỏi anh ạ. Qua được sông Ngàn không? Được nửa sông. Thôi được rồi, có ni lông đó chứ. Hai cái luôn. Ờ vậy thì tốt. Vậy mà vừa rồi đơn vị không có điểm quân số à? Em dặn cái thằng bạn nếu trung đội có biết được báo cáo là em gặp đồng hương, đi sau một chút. Xem bộ cậu cũng láu gớm đấy nhỉ. Lính vùng ven là phải linh hoạt mới được. Thế bao nhiêu tuổi rồi? Em 18. Anh hút thuốc không? Xưa chìa ra một gói Điện Biên bao bạc. Cất đi, về dưới đó quý lắm đó. Dọc đường nhiều bọn biệt kích đừng có hút. Đi thêm được khoảng chừng 40 phút thì ra hiệu cho Xưa. Lên đi, ta nói chuyện với thủ trưởng. Yên chí, thủ trưởng là người vui tính lắm. Ông Ba Kiên lúc đó đang vừa đi vừa kể chuyện vui. Mấy cậu chiến sĩ đều tranh thủ đi đến gần ông nghe cho rõ. Các cậu biết không, đi đánh giặc mai về mình cũng chẳng biết mô tê chi. Trên kêu lên nói đi Hà Nội họp, rồi cho một ít tiền và cho về phép. Đi bộ đội 8-9 năm trời, nó có chi đưa về. mình đem đổi hết tiền chẵn ra tiền lẻ bỏ vào trong một cái mũ cối, rồi tanh bành đưa cho ông bố. Ông cụ tính người đời xưa nhìn thấy tiền nhiều quá mới đâm nghi hỏi: mi mần chi mà lắm tiền giữa con, hay ăn cắp ăn trộm của con nhà ai? Mình mới nói: tiền chính phủ cho. Ây vậy mà ông không có tin. Mãi đến lúc mình đã đi học, ở nhà họ đến nghiên cứu lý lịch. Nghiên cứu làm chi hở thủ trưởng? Thì tuyên dương anh hùng chứ làm chi nữa, cái thằng hỏi vớ vẩn. Chị im nghe con không? Sư bấm thị: thủ trưởng là anh hùng à? Ừ, anh hùng quân đội đấy. Dòng ông Ba Kiên vẫn đều đều: vậy là cán bộ về hỏi ủy ban, gặp đảng ủy. Ông bố mình thấy vậy buồn lắm, sang phàn nàn với hàng xóm: không biết cái thằng con tui hắn ăn cắp ăn trộm chi của nhà người ta, mà bây giờ người ta về người ta hỏi hàng xóm, người ta lại còn không tin tui. Đến bữa ông cụ được bộ tổng mời ra Hà Nội. Sướng thật, làm anh hùng bố cũng được ra Hà Nội. Chị im đi nghe con không? Xưa bây giờ quên hẳn đi, mình là lính còn chưa trình diện, cũng chen lên trước để nghe cho rõ hơn câu chuyện. Ông Ba Kiên thì vẫn đang kể với cái giọng đều đều. Ông đang đi trước, xưa còn chưa nhìn rõ mặt mũi, nhưng cứ nghe giọng nói thì anh đoán cái ông này hóm lắm đây. Hình như ông cũng đang vừa nói vừa cười tủm tỉm. Khi đó người ta dặn ông cụ ra đến Hà Nội, bố xuống bến xe Kim Liên thì thuê xe xích lô, nói là về trạm 66, bố đừng có tiếc tiền, tiền của chính phủ trả. Ông cụ đi xe từ Hà Tĩnh ra đến Kim Liên, ăn có một bữa cơm hợp tác 6 hào ở dọc đường, về kêu đắt mãi. Khi đến Kim Liên, ông cụ thuê một cái xích lô về trạm 66, ngồi lên xe, ông cụ cứ quay lại hỏi: ông Đạp có mỏi chân không? Cái thằng xích lô đẻo, nó biết ông cụ ở nhà quê ra, từ bến Kim Liên về tới trạm 66, nó thiến của ông cụ tới 6 đồng bạc. 6 bạc hồi đó còn giá trị lắm. Các cậu có nhớ là hồi đó 1 đồng 4 bát phở tùm hâm. Về Hà Nội, thủ trưởng Tổng cục Chính trị ra hỏi thăm chuyện của gia đình, chuyện làm ăn. Ông cụ chẳng có nói gì, chỉ phàn nàn ra đây cái gì cũng đắt đỏ, người thì đông quá. Rồi ông lại phàn nàn tiền đi xe từ trong Hà Tĩnh ra mà lại còn ít hơn cả tiền đi xích lô từ bên Kim Liên về đến trạm 66. Năm năm ấy là năm nào thủ trưởng? Ông Ba Kiên quay lại, ông trông thấy xưa, câu chuyện liền bị cắt ngang. Cậu nào đây? Thị, báo cáo thủ trưởng, lính mới của trung đoàn đấy. Vừa rồi cậu ta đi trong đoàn tân binh, hỏi thăm nghe nói thủ trưởng người Hà Tĩnh lại ở vùng ven nên xin đi theo đơn vị, tôi còn chưa kịp báo cáo. Bậy đâu, tân binh mình đã nhận phần mình rồi. Cậu đào ngũ hả? Cái thằng người ta theo xuống đơn vị lại bảo là đào ngũ. Sư bước lên cạnh ông Ba Kiên: xin thủ trưởng cho em về đơn vị với. Hà Tĩnh à? Chứ ở huyện Mô chứ? Dạ Thạch Hà, em cũng gần quê thủ trưởng đó. Ông Ba Kiên biết ngay đây chính là âm mưu của cái thằng Thị. Vậy là hắn đã đặt ông trước một cái sự đã rồi. Bây giờ thì còn nói làm chi nữa, người đâu mà dẫn cái thằng xưa đưa trả về đơn vị cũ. Trung đoàn thì nay cũng đang thiếu người thật, thêm được chiến sĩ nào hay chiến sĩ ấy. Cậu chiến sĩ này nhìn bộ có vẻ hăng hái, nhưng cái sự hăng hái ban đầu ấy thì đã chắc chắn gì đâu, biết đâu được. Rồi ông bỗng nhớ đến cậu Sáu Hùng, tham mưu trưởng của trung đoàn. Đánh nhau đợt một, cậu ta bị thương đi viện. Vừa rồi lên đi họp, ông ghé thăm. Cậu ta bây giờ béo như con cun cún, nhưng cứ kêu đau hết bệnh này đến bệnh khác. Biết là cậu chàng đã ớn vùng ven, ông Ba Kiên mới hỏi thật: nếu như cậu không muốn về trung đoàn nữa thì cậu cũng cứ nói mình sẽ đề nghị cán bộ thu xếp cho ở lại trên này. Cậu ta đỏ mặt: em bây giờ yêu quá, sợ không theo được bộ đội. Hôm sau ông đã đề nghị với Miền cho cậu ta ở lại luôn bệnh viện làm trợ lý chính trị ở đó. Thằng Hùng trước đây đâu có phải là cán bộ yếu, chính vì thế nên ông mới phải nghĩ. Chẳng phải là ông không có tin xưa, nhưng dẫu sao thì nó cũng chỉ là tân binh hăng hái lúc đầu vậy đó. Ông Ba Kiên vừa nhìn xưa vừa nghĩ đến mình thuở trẻ. Hình như hồi mới vào bộ đội, ông đã dày dạn hơn cậu ta. Ông đã từng đi làm thuê, từng chống chọi với cuộc đời. Còn cậu tân binh này rõ ràng chỉ mới là một cậu học sinh ra trường rồi vượt trường sơn. Trong khi ông Ba Kiên đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thị mủm mỉm cười huých vào vai xưa, nói nhỏ: cứ yên tâm, thủ trưởng tốt lắm, thế là xong rồi đó. Bây giờ tất cả mọi người đang đổ xô sự chú ý vào xưa, làm cho cậu ta càng thêm lúng túng. Cậu ta nhìn mình rồi lại nhìn anh em chung quanh. Cái gì cũng khác. Họ thì mang bồng, mình thì mang ba lô cóc. Họ đi dép đỏ thì mình mang dép cao su. Họ đội mũ tay bèo, còn mình thì đang rủm rủm mũ cối. Họ còn có cả cái đèn cổ ngoéo đeo lủng lẳng ở sau lưng. Thắt lưng của họ toàn là thắt lưng Mỹ. Cách họ buộc ni lông ở thắt lưng cũng khác. May mắn cho xưa, giữa cái lúc cậu ta đang hết sức lúng túng thì Hùng con xông vào bắt chuyện. Đằng ấy cứ yên chí đi, mình cũng trốn đơn vị theo trung đoàn đó. Vậy mà rồi xin giết thì chú ba cũng nhận. Ăn thua lại có chịu chơi không? Chịu chơi là thế nào? Là oánh cho mạnh vô đó. Đằng ấy oánh nhau trận nào chưa? Chưa. Ừ thôi được rồi, không có lo, rồi cũng có quen cả thôi. Đánh nhau dễ ợt đấy mà, ăn nhau lại có chịu chơi không thôi à? Thôi đi, trà nội róc vừa vừa chứ. Em nói thiệt chứ, róc cái gì mà róc, em rút kinh nghiệm cho nó mà. Quê cậu gần đây à? Ờ, cũng ở dưới đó đó. Hùng vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Mới được một chặng đường ngắn, mới nghe một câu chuyện của trung đoàn trưởng, mới được trao đổi vài câu với một chiến sĩ. Ấy vậy mà trong cái đoàn người đầy mới lạ, đầy những khuôn mặt dáng người còn chưa quen biết này, xưa cảm thấy như có một cái gì thật gần gũi, thật cởi mở. Hình như số phận của anh đã định sẵn, đã được quyết định là sẽ gắn bó với trung đoàn mà anh chưa quen biết này. Ông Ba Kiên bây giờ vẫn im lặng. Ông không có nói đồng ý, cũng không có nói không. Ông đang giận cái thằng Thị thực sự. Hắn đã đặt ông trước một cái việc đã rồi. Ông thì tính thích sòng phẳng, nói cho người sắp đi vào cái chỗ gian khổ phải biết hết cái gian khổ đến mức nào, nhất là đến một đơn vị như đơn vị của ông. Ông đã từng nói chuyện với một số tân binh ra đi từ miền Bắc vào hồi Tết Mậu Thân, phần lớn không được chuẩn bị chu đáo về mặt tư tưởng. Nào là mau mau kéo vào để còn nhặt ống bơ, nào là vào đến nơi thì đã thống nhất rồi. Một số cán bộ từ trong Nam ra, chẳng biết có xuống chiến trường không, nói như ta đã sắp thắng đến nơi, làm cho cái cánh thanh niên háo hức tranh nhau đi. Cái thứ tuyên truyền ấy đã gây tác hại không ít cho các đơn vị sau này. Ông nghĩ, dầu sao, đến chỗ nghỉ cũng phải xem lại cái cách cậu tân binh này và chuẩn bị thêm tư tưởng cho nó. Giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với trận đánh của đại đội của Lâu. Trong một cụm rừng nhỏ có bóng cây che khuất, mùi cỏ cháy thơm phức, ngọt lịm. Mùa khô Nam Bộ, trời trong vắt, những vì sao mát rượi, họ đang nằm ngả lưng xuống thảm cỏ, cho sương đêm thấm dịu vào tận làn da. Mọi người đang chờ đợi một trận đánh. Đối với họ, mọi chuyện vừa qua xảy đến đều đẹp đẽ, có pha chút ít màu sắc ly kỳ. Trận đánh chẳng có gì đáng ngại. Họ nghĩ ra nhiều tình huống éo le, mà giữa những mớ sự việc hỗn độn đó, họ là nhân vật trung tâm. Họ nghĩ đến những hành động anh hùng mà họ sắp sửa đóng vai quan trọng. Đại đội vừa vượt qua một trận pháo. Khi qua sông chừng 500 mét, tự nhiên các cụm pháo từ Trung Hòa, Trà Rầy, Dầu Tiếng tới tấp căn xuống bến, rồi giải một dọc dài qua ấp 2, ấp 3, lên đường 14. Chớp lửa răng hàng hai bên bờ sông, đại đội trưởng Lâu truyền lệnh cho anh em đi gấp vì anh nghĩ đến khả năng đại đội qua sông bị lộ. Chiến sĩ cũ hiểu ngay ý đồ của cấp trên, còn các chiến sĩ mới thì cứ nhìn vào chiến sĩ cũ mà làm. Chạy cũng chạy, đứng cũng đứng. Khi đã chắc chắn vượt ra ngoài tầm pháo rồi, chiến sĩ cũ bắt đầu nói chuyện. Vậy là anh em lính mới thấy yên tâm. 11 giờ đêm, đơn vị hành quân đến khu vực tập kết. Trong khi cậu tân binh ngồi bên cạnh đang xốn sang với bao ý nghĩ về cái đất Củ Chi mới lạ này, thì tiểu đội phó Lựu nằm ngửa, duỗi chân, gối đầu lên bồng nhìn trời, một vòm trời đầy những ngôi sao xanh nhấp nháy. Cậu tân binh đang muốn hỏi anh nhiều điều, muốn được biết về vùng đất Củ Chi này có những gì lạ. Còn Lựu thì lại đang nghĩ về xã Tân Thới Hiệp xa xôi, nơi có ánh đèn trước hầm của má hai. Lựu đang nghĩ về Thận, về Thực, về ông Ba Kiên. Cái ý nghĩ đẹp đẽ về những con người đó như có một sức mạnh thần kỳ vực anh dậy, đưa anh qua một chặng đường. Bây giờ ngoảnh lại, anh cảm thấy vẫn còn rờn rợn sau sống lưng. Cái đêm pháo bắn ấy, anh đã nằm dụi mặt vào lưng thằng Tám Hàn. Nó không đẩy anh ra, nhưng nó không nói với anh một câu nào. Nếu như lúc đó anh ra đi, dọc đường gặp lại nó, thì sự thể sẽ ra sao? Không, dù sao thế nào đi nữa, mình cũng không bao giờ là một thằng phản bội. Hôm đi xa đồng đội rồi, anh bỗng cảm thấy bứt rứt. Anh đã nghĩ rằng